trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 141. Bồng Lai hội sở. Lão giáo đưa một loạt các vấn đề, mắt ông nhìn Diệp Hảo ngày càng sáng hơn. Bởi vì các câu trả lời của hắn không sai một ly. Trung dược sở dĩ rất khó phổ cập bởi vì nó yêu cầu người học phải nhớ ký tên của rất nhiều đơn thuốc và số lượng của mỗi loại trong đó. Cái khác không nói, chỉ cần một dược phương mở ngoặc tròn phương thuốc đóng ngoặc tròn thôi đã làm khó vô số học sinh rồi. Mỗi phương thuốc có ít nhất 5-6 loại dược tài, nhiều thì lên đến 2-3 chục loại, hơn nữa còn phải căn cứ theo tình hình bệnh nhân mà phải tăng giảm trọng lượng của dược tài. Sao dược tài tài liệu thuốc? Dù một chút danh y cũng không dám chắc nói mình đã nhớ hết tất cả dược phương, bọn họ chỉ nhớ ký dược phương của một vài căn bệnh thường gặp, nhưng cậu sinh viên trước mắt này lại có thể nhớ hết hơn 1000 dược phương trong sách. Cái này cũng có chút không giống người thường rồi. Em nhớ rất kỹ các dược phương. Lão giáo mỉm cười nhìn Diệp Hảo rồi nói tiếp. Bất quá, nhớ được dược phương nhưng em có rõ dược lý trong đó. Hiểu à? Cái gì? Lão giáo chấn kinh. Diệp ca ta đương nhiên hiểu hết dược lý trong đó. Những ngày này, hắn đã xem xong hết chương trình của năm nhất rồi. Sự thật cũng như thế. Dù lão giáo đưa ra vấn đề gì, Diệp Hảo đều cho ra rất câu trả lời chính xác ngay lập tức sau đó, sau khi ông hỏi thêm 10 vấn đề rồi không hỏi nữa. Điều này không có ý nghĩa. Ông khẳng định cậu học trò này của đã học thuộc hết cả quyển sách, nếu không sẽ không thể đối đáp trôi chảy như thế. Từ nay về sau, trò không cần đến buổi học của thầy cũng được. Lão giáo cười nói, em cảm ơn thầy. Diệp Hảo mỉm cười, đi đến chỗ ngồi của Minh. Nửa tiếng sau tiếng chuông tan học vang lên. Trương Lan mỉm cười đi tới trước mặt Diệp Hảo. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sao thế? Đại hội thể dục thể thao mùa thu còn qua 3 ngày nữa sẽ bắt đầu. Có liên quan gì đến tôi sao? Tôi giúp anh đăng ký báo danh thi các hạng mục chạy nước rút 100m, 400m, chạy cự ly dài 1500m, 3000m. Trương Lan nói xong câu này, có chút khẩn trương nhìn phản ứng của Diệp Hảo. Cô không hỏi ý kiến cậu mà dám đăng ký dùm cho hắn, cô lo lắng Diệp Hảo sẽ bất mãn việc mình làm, nhưng ai bảo cô nàng không liên hệ được với hắn chứ? Chỉ có những cái này. Diệp Hảo hỏi, anh thấy chưa đủ à? Trương Lan khẽ giật mình, hỏi lại, cứ báo danh thêm các môn thể thao khác đi, khoảng cách thời gian không trùng nhau là được. Diệp Hảo không thèm để ý mà nói tiếp, dù sao nhàn dối cũng không có chuyện gì làm. Do anh nói đó nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, Quân Tử Nhất Ngôn. Trương Lan quay người trở về chỗ ngồi. Nhìn danh sách các hạng mục cần thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao, sau đó cô nàng liên tục báo danh cho Diệp Hảo 14 hạng mục. Diệp Hảo cảm thấy điều này không quan trọng, đừng nói 14 hạng, tăng gấp đôi nữa cũng chẳng si nghe gì. Qua thêm 3 môn, khóa học buổi chiều khóa đã kết thúc, Diệp Hảo theo dòng người đi ra ngoài cửa, lúc này, hắn thấy Hứa Manh Manh đang đợi ai đó trước cửa phòng học. Hứa Manh Manh, cô đang chờ ai sao? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy à, tôi đang chờ người. Hứa Manh Manh cười khẽ, thời điểm đó liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền đẹp đẽ như hoa. Vậy cô đợi tiếp đi. Không đợi nữa. Sao vậy? Bởi vì người đã đứng trước mặt tôi rồi. Hứa Manh Manh cười đáp. Cô đợi tôi có chuyện gì hả? Diệp Hảo không ngờ Hứa Manh Manh đang chờ mình. Mời anh giúp tôi một việc. Chuyện gì ạ? Giả mạo bạn trai tôi một lần có được không? Thời điểm Hứa Manh Manh nói ra câu này, lộ vẻ đáng thương. Vì sao vậy? Cha mẹ tôi đang bức hôn. Cô năm nay mới học năm nhất thôi à? Diệp Hảo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mấy cái tuổi này đã bị bức hôn sao? Nhưng cha mẹ tôi bắt tôi gả cho một công tử nhà giàu. Hứa Manh Manh lo lắng nói. Cho nên tôi mới muốn anh giả mạo bạn trai tôi. Cái này, anh giúp tôi một chút đi có được hay không? Hứa Manh Manh vừa nói vừa lay cánh tay Diệp Hạo, đôi mắt to của cô nàng nhìn hắn với vẻ cầu xin. Được, được, đừng lay nữa, tôi đồng ý là được chứ gì. Diệp Hạo bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy chúng ta đi thôi. Hứa Manh Manh lúc này nói ra. Hiện tại. Đúng vậy a. Muốn tôi chuẩn bị một chút hay không? Diệp Hạo hiện tại mặc một bộ đồ có chút tùy ý. Hắn nghĩ mình nên chỉnh chu lại một chút. Anh muốn chuẩn bị cái gì? Thay một bộ đồ. Cũng được. Hứa Manh Manh nhẹ gật đầu. Trương Lan nhìn Diệp Hạo và Hứa Manh Manh sóng vai rời đi, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Cậu vẫn không quên được Diệp Hạo sao? Sao có thể nói quên là quên đây? Vậy sao cậu không chủ động tấn công? Diệp Hạo đã có Đường Phiên Phiên rồi. Chỉ cần bọn họ không kết hôn, mọi chuyện đều còn cơ hội. Bạch Hà trầm giọng nói. So với Đường Phiên Phiên, mình vẫn hy vọng cậu chiếm được Diệp Hạo. Nói sau đi. Trương Lan vẫn chưa tha thứ cho Bạch Hà, có chút tịch mịch trở về phòng ngủ. Bạch Hà nhìn Trương Lan điều hiu, đau buồn, trong lòng cũng chút đau nhói. Lấy tướng mạo của Trương Lan, muốn tìm nam sinh dạng gì mà không có, nhưng cô chỉ yêu thích Diệp Hạo. Kỳ thực lại đâu chỉ có Trương Lan, bản thân mình cũng như thế đây này. Nam sinh trong lớp thích mình không có người tên cũng ít nhất 8-9 tên, mà tính ra toàn trường lại càng đếm không hết, bản thân chả có ấn tượng với ai cả, chỉ mỗi Diệp Hạo khiến mình rung động. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn I, e, nơ, tê, A, quy, quy, tê, hơn A, quy, quy, nơ, trai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Hứa Manh Manh có chút hiếu kỳ mà đánh giá nhà Diệp Hạo đang ở, rất nhanh nàng đã bên ngoài ban công treo hai tấc áo ngực sen, sắc mặt cô không khỏi biến đổi. Mà khi cô nàng đi đến phòng ngủ chính liền thấy một tấm hình. Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên dĩ nhiên ở chung với Diệp Hạo. Cũng may hai người không cùng một phòng a. Đợi đến khi Diệp Hạo đổi một bộ tây phục từ phòng ngủ phụ đi ra, Hứa Manh Manh giả bộ như không biết việc gì mà hỏi. Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên ở đây à? Đúng vậy. Sao hai người lại ở cùng một chỗ thế? Chuyện này nói ra rất phức tạp. Phức tạp. Đúng vậy a. Phức tạp như thế nào? Hiện tại không tiện nói. Diệp Hạo rời đề tài. Chúng ta đi luôn sao, giờ này kẹt xe lắm. Đi luôn chứ. Trong lòng Hứa Manh Manh vẫn muốn biết lý do vì sao Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên ở chung, nhưng thông qua vài câu nói vừa rồi cô khẳng định một điểm, hai người ở chung chắc không phải vì quan hệ nam nữ, nếu không mà nói, Diệp Hạo không cần phải phủ nhận. Dù sao, không phải ai cũng có tư cách làm bạn trai Đường Phiên Phiên. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, là Diệp Hạo nói dối, mà anh ta nói dối vì có ý với mình. Nhưng có khả năng sao? Thanh niên kiêu ngạo trước mặt này chả thấy có hành động gì cả. Bởi vì cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ chủ động nói chuyện phiếm với mình, cái này cũng là dấu hiệu cho thấy anh ta có ý với mình sao? Đương nhiên là không. Hai người ra ngoài gọi một chiếc taxi chạy đến địa điểm đã hẹn trước. Giao thông ma đô cho Diệp Hạo ấn tượng rất không tốt, chỉ một chữ thôi kẹt. Hiện tại hai người đang bị kẹt trên đường chính, đến được nơi cần đến là chuyện của một tiếng dưới sau. Diệp Hạo nhìn hội sở trước mặt, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bồng Lai hội sở. Thế nào? Hứa Manh Manh tò mò hỏi. Làm sao chọn hội sở này? Diệp Hạo không khỏi cười hỏi, hắn cười bởi vì Bồng Lai hội sở thuộc sản nghiệp của Phương gia, nhưng giờ nó đã thuộc về mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 142. Dế nhui giả bạn trai. Phương gia gia chủ vì bồi thường cho Diệp Hảo, không những đưa Diệp Hảo 10 ước mở ngoặc tròn 1 tỷ, còn tặng một nhà hàng 5 sao và một cái hội sở. Mà hội sở kia chính là Bồng Lai hội sở trước mắt. Sau khi tiếp thu, Diệp Hảo không có thay đổi nhân sự, mà vẫn để bọn họ kinh doanh như thường. Thế nào? Hứa Manh Manh tò mò hỏi. Có tới qua một lần à? Diệp Hảo cười đáp. Không có ngàn vạn trở lên trong tài khoản ngân hàng, sẽ không có tư cách trở thành hội viên của Bồng Lai hội sở đâu. Lời Diệp Hảo vừa dứt, một tiếng nói đầy trào phúng vang lên. Tiếp đó, một thanh niên mở cửa chiếc Audi A6 đi ra ngoài. Thanh niên mang kính mắt đen, tóc trải kiểu thần bài châu nhuận phát, quần đen, áo khoác và giày cũng có màu đen y như hắc công tử trong truyền thuyết. Không thể không nói, nhìn qua rất soái a. Manh Manh, em cảm thấy mình mang đến một tên dế nhui giả làm bạn trai có thể lừa gạt anh sao? Thanh niên cười nói. Manh Manh, loại chuyện này sao có thể hổ nháo? Một phụ nhân trung niên mang dây chuyền trân châu xuống xe, bất mãn liên tiếng. Đúng vậy à, Manh Manh còn không xin lỗi Lương công tử. Lúc này, một trung niên đi ra cũng phụ họa theo. Cha, mẹ, con không hổ nháo. Hứa Manh Manh trầm giọng nói. Con mang Diệp Hảo đến để nói cho hai người biết rằng con đã có bạn trai. Hồ đồ. Trung niên tức giận xanh mặt, chuẩn bị tát Hứa Manh Manh một phát. Lương Vân nhanh chóng đưa tay ngăn cản, rồi cười nói. Hứa thúc, con có thể lý giải trong lòng Manh Manh có cảm xúc chống đối, nhưng con tin tưởng mình sẽ chậm rãi cảm hóa cô ấy. Nói xong, Lương Vân hiện ra một mặt ôn nhu nhìn Hứa Manh Manh. Những dịch vụ trong Bồng Lai hội sở có thể nói thiên hạ có một không hai, để tôi dẫn mọi người vào kiến thức một chút. Lương Vân không thèm nhìn đến Diệp Hảo mà dẫn cha mẹ Hứa Manh Manh tiến vào. Hứa Manh Manh cắn cắn bờ môi hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ôm eo tôi, chúng ta đi vào. Diệp Hảo cười nhạt nói. Hứa Manh Manh suy nghĩ một chút rồi ôm ngang eo Diệp Hảo. Sau đó hai người đuổi theo ba người đi trước. Nhưng khi thân thể Hứa Manh Manh dán vào người Diệp Hảo đi rõ ràng có chút cứng ngắc. Lần đầu tiên được ôm trai à? Diệp Hảo khẽ cười hỏi. U, V, K, W, W, M. Hứa Manh Manh gật đầu. Buông lòng một chút. Diệp Hảo nói khẽ. Nếu không sẽ bị kẻ khác xem thấu. Úp, tôi sẽ cố gắng. Thời điểm hai người Diệp Hảo vừa mới đến đại sảnh, đã nghe tiếng Lương Vân tranh luận. Tôi đã đặt phòng trước đó một ngày rồi, giờ thế nào lại không có? Đây là tình huống ngoài ý muốn à? Có cái gì ngoài ý muốn, ông nhất định phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Lương Vân đặt phòng trước vì muốn tỏ vẻ ta đây trước mặt cha mẹ vợ tương lai, nhưng ai ngờ giờ phòng đặt trước đã bị người đoạt. Chuyện này dựa theo quy định hội sở, hội viên Hoàng Kim được hưởng quyền ưu tiên à? Quản lý phòng khách nói. Quyền ưu tiên không phải như thế nha. Lương Vân cười lạnh nói. Nếu chúng ta cùng đặt phòng cùng một lúc, mấy người đưa gian phòng cho hội viên Hoàng Kim không gì đáng trách. Nhưng tôi rõ ràng đã đặt phòng trước, giờ lại bị hội viên Hoàng Kim phòng tay trên. Cái này không hợp quy củ à? Cái này. Quản lý phòng khách nghẹn lời, chuyện này xác thực không hợp quy củ. Nhưng vấn đề là, cái vị đoạt phòng có địa vị rất lớn ở Ma Đô A. Hắn tin cho dù lão bản phía sau cũng sẽ ngầm đồng ý việc hắn làm. Gọi ông chủ các người ra đây. Lương Vân thấy bộ dáng ấp úng của người quản lý trước mặt, dũng khí tăng lên một chút. Cậu cũng có tư cách gặp ông chủ của chúng tôi. Lúc này, một trung niên mặc trang phục chỉnh tề đi ra, ánh mắt hắn nhìn Lương Vân như nhìn một thằng ngố. Ông nói cái gì? Lương Vân nổi giận. nếu cậu còn dám ồn ào, có tin lão tử sai người ném cậu ra sông Hoàng Phố. Trung niên lườm Lương Bân một cách nói tiếp. Trong bồng lai hội sở chúng ta, hội viên Bạch Ngân 4.203 người, hội viên Hoàng Kim 581 người, hội viên Kim Cương 28 người, mà 28 người hội viên Kim Cương kia nếu muốn gặp lão bản chúng ta cũng phải hẹn trước. Ta thực sự muốn biết cậu chỉ là một tên hội viên Bạch Ngân sao có dũng khí đòi gặp lão bản của chúng ta. Lương Bân kinh trụ. Lúc này, hắn mới rõ được chỗ kinh khủng cả hội sở bồng lai. Hội viên Bạch Ngân mang ý nghĩa, khoản tiền trong ngân hàng của ngươi ít nhất phải ngàn vạn, hội viên Hoàng Kim đạt đến hơn ức, mà hội viên Kim Cương phải đạt đến 10 ức. 10 ức tệ trong tài khoản ngân hàng mang ý nghĩa gì? Nó có nghĩa, thân gia người đó ít nhất cũng phải có tài sản trên 100 ức a. Nhưng cái đám cử đầu này muốn gặp ông chủ bồng lai hội sở còn phải đặt lịch hẹn trước. Nghĩ đến đây, Lương Bân không khỏi đánh dùng mình một cái, hành vi của bản thân vừa rồi rõ ràng tự tìm đường chết a. Tôi mặc kệ cái gì mà Bạch Ngân, Hoàng Kim hay Kim Cương, tóm lại là gian phòng kia chúng tôi đã đặt trước, chúng tôi hiện tại muốn tiến vào đó. Mẹ Hứa Manh Manh tựa hồ vẫn chưa rõ ràng tình huống, bà thấy Lương Bân không đáp lại nên tiến lên một bước, rồi thét lên. Chuyện này kỳ thật không thể chỉ trách mẹ Hứa Manh Manh, bởi vì thằng Bân quyền bần này chém gió quá kinh mà thôi, hắn làm mẹ Hứa Manh Manh tạo thành ảo giác, khiến bà cảm thấy con rể tương lai của mình rất trâu bò à, ma đô chỗ nào cũng có thể đến. Im miệng. Lương Bân nghe mẹ Hứa Manh Manh nói vậy, vội vàng quát tháo. Lần này, đến phiên bà bị choáng váng. Tình huống thế nào đây, thằng con rể tương lai lúc trước còn cung kính với mình giờ lại đang quát vào mặt mình. Lương Bân cũng cảm thấy bản thân có chút thất thố, hắn vội vàng kéo hai người qua một bên nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của cấp bậc trong hội sở. Mà cha mẹ Hứa Manh Manh giờ mới minh bạch ông chủ của bồng lai hội sở là tồn tại bực nào. Đừng nói Lương Bân, hội viên Bạch Ngân cái dạng này, cho dù Kim Cương cũng không chọc nổi à. Chúng ta đi nhanh đi. Mẹ Hứa Manh Manh ý thức được bản thân đã gây họa, sau đó liền vội vàng nói. Được, con mang mọi người đi Tiểu Giang Nam. Lương Bân được diệp xuống nước, hạ giọng nói. Đến cũng đến rồi, đi làm gì? Diệp ca ta đứng xem náo nhiệt nãy giờ mới lên tiếng cười nói. Tiểu tử cậu đừng tìm đường chết như thế chứ. Sắc mặt Lương Bân tức khắc đen lại như đít nồi. Tiểu tử này không có thấy rõ tình thế sao, loại trường hợp này mà ngươi cũng dám tham dự. Hội sở chế định quy củ, phải dựa theo quy củ mà làm. Diệp Hảo nói với trung niên mặt tây trang chỉnh tề. Không thể bởi vì đối phương là hội viên Bạch Ngân mà khinh thị. Cậu là ai? Trung niên khẽ cau mày hỏi. Gọi Trương Kình Tùng tới gặp tôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Trương Tổng. Trung niên chợt biến sắc. Trương Kình Tùng tổng giám đốc Trương, mà hắn bất quá chỉ là một người phụ trách mà thôi. Hắn rất rõ ràng, không có nhất định thân phận không thể biết Trương Kình Tùng ba chữ này. Có vấn đề sao? Diệp Hảo nhìn chằm chằm trung niên, hỏi tiếp. Trung niên kia đột nhiên có một loại dự cảm không tốt trong lòng, bởi vậy ngữ khí hắn trở nên cung kính hơn hẳn. Ngay chờ một lát. Người nọ nói xong, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Kình Tùng. Lần này đến Lương Bân kinh trụ. Mà một nhà Hứa Manh Manh cũng sợ ngây người. Tình huống gì đây? Diệp Hảo nhận biết người phụ trách của bồng lai hội sở. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 143. Đáng giá. Diệp Hảo không phải chỉ là một dế nhui sao. Lương Bân có ý nghĩ thế này cũng không phải không có đạo lý. Chứ nếu Diệp Hảo có tiền, sao lại đón taxi đến bồng lai hội sở. Mà nhìn tình huống trước mắt, đại gia Diệp này chắc thuộc dạng công tử ca không theo quy củ a. Khoảng 2 phút sau, một trung niên mập mạp trên người toàn hàng hiệu chạy tới bên này, mà sau lưng trung niên sau lưng còn có bốn tên bảo tiêu. Trương Kình Tùng có thể không khẩn trương à? Khi người phụ trách nói chuyện Diệp Hảo cho hắn biết, hắn nhanh chóng nhìn qua camera giám sát đã biết được người đến là ai. Trương Kình Tùng hắn cũng là một người có chỗ đứng nhưng hơi mềm chỗ đó trong Trương gia, một nhân vật mang tính đại biểu, mà hắn sở dĩ có lực ảnh hưởng lớn như vậy bởi vì hắn là tổng giám đốc của Bồng Lai hội sở. Trong Ma Đô Tam có đại hội sở đỉnh cấp nhất mà Bồng Lai hội sở có thể vững vàng đứng đệ nhất rõ ràng do lực ảnh hưởng của Phương gia. Nhưng ai có thể ngờ rằng Phương gia cường thế lại giao tặng Bồng Lai hội sở cho Diệp Hảo. Trương Kình Tùng hiện tại vẫn nhớ kỹ thần sắc của Phương gia gia chủ lúc chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho Diệp Hảo, trong mắt ông ta khi đó rất không cam lòng. Cái này nói rõ cái gì? Đây không phải quà tặng đơn giản, mà bất đắc dĩ bồi thường cho người ta. Trương Kình Tùng không biết bối cảnh sau lưng Diệp Hảo, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ lời Phương gia chủ nói với mình nói, không thể lá mặt lá trái đối với Diệp Hảo, càng không thể tùy ý mang tài nguyên nhân mạch của hội sở rời đi, nếu không, không những Diệp Hảo không bỏ qua hắn, ngay cả Phương gia cũng sẽ không buông tha cho hắn. Trương Kình Tùng hiện tại vẫn nhớ như in câu nói này. Mà điều làm Trương Kình Tùng hơi hơi buông lỏng chính là, khi Diệp Hảo lấy được quyền sở hữu hội sở, không tiến hành bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng ai có thể ngờ, hôm nay ông chủ chúng ta cải trang vi hành đây. Trong lúc đi ra đại sảnh, ông cũng đã hỏi qua chi tiết sự việc. Thời điểm Trương Kình Tùng vọt tới trước mặt Diệp Hảo, đang muốn gọi một tiếng lão bản, đã thấy Diệp Hảo cho ông một ánh mắt cảnh cáo. Trương Kình Tùng nhiều năm qua đều nhìn mặt mà nói chuyện, sao không minh bạch ý tứ của Diệp ca chứ? Trương quản lý, ta hy vọng ngươi cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Diệp Hảo nhàn nhạt cất lời. Tôi cũng đã làm rõ ràng chân tướng mọi việc, chuyện này do Bồng Lai hội sở chúng tôi làm không đúng. Trương Kình Tùng khiêm tốn nói. Để bày tỏ sự ái này, tôi hiện tại an bài cho mọi người một gian phòng càng tốt hơn cái các vị đã đặt và tất cả dịch vụ đều miễn phí. Diệp Hảo hơi gật đầu. Tôi đưa các ngươi qua đó. Trương Kình Tùng thấy vẻ mặt Diệp Hảo hiện ra vẻ hài lòng liền nói tiếp. Ta biết Trương quản lý rất bận, ngươi cứ đi đi, để người khác an bài cũng không sao. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tôi vừa vặn nhàn dối không chuyện gì làm a. Trương Kình Tùng vội nói. Trong lòng Lương Bân ngập tràn sóng gió a. Lương Bân hắn đã gặp qua Trương Kình Tùng này một lần. Hắn nhớ rất rõ trung niên trước mắt cho dù gặp được tỷ phú cũng rất xa cách nha. Nào giống bộ dạng hôm nay, giống như một chú cún hiền ngoan dễ mến. Cha mẹ hứa manh manh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đều không biết nên nói cái gì. Bọn họ có ngốc đến đâu cũng đã minh bạch bối cảnh Diệp Hảo rất sâu, nếu không, gia hỏa tổng giám đốc này sao khách khí với cậu ta như vậy. Trương Kình Tùng dẫn đoàn người Diệp Hảo đến phòng 888. Đây là phòng Chí Tôn A. Lương Vân hoảng sợ thốt lên. Thế nào? Mẹ hứa manh manh nghi ngờ hỏi. Chí Tôn gian chỉ có hội viên Kim Cương mới có tư cách đi vào. Lương Vân nói đến đây thần sắc đầy rung động nhìn qua Diệp Hảo. Trương quản lý, hình như ngươi mang đến sai chỗ rồi. Diệp Hảo trừng mắt Trương Kình Tùng một cái. Lão sở này nhất thời bị ngố à, ông ta muốn bại lộ thân phận mình sao? Trương Kình Tùng thấy thần sắc Diệp Hảo mới ý thức được bản thân vỗ mông ngựa sai chỗ. Hắn vội vàng đáp lời. À, gian phòng của mọi người ở phía trước. Nghe được câu nói này, thần sắc Lương Vân mới thả lỏng đi một chút. Gia hỏa Diệp Hảo này sao có thể làm hội viên Kim Cương được? Trương Kình Tùng dẫn đám người đến một phòng trung đẳng, sau đó cáo từ rời đi. Hắn cũng không dám ở đây lâu mà vội vàng sai người phục vụ căn phòng. Mà chàng diện trong phòng nhất thời có chút xấu hổ. Bình thường, Lương Vân sẽ lên đài, nhưng hắn hiện tại còn có tư cách sao? Đúng lúc này, một thiếu nữ mặc y phục cổ trang ôm một cây đàn cổ đi đến. Dáng vẻ thiếu nữ thướt tha mềm mại, tướng mạo thanh tú, chân đạp bước liên tục, chậm chậm đi đến. Nàng chào mọi người một cái rồi ngồi trên mặt đất. Theo 10 ngón tay của Thiên Thiên dẫn động dây đàn, mọi người có cảm giác trước mặt như xuất hiện dãy núi nguy nga đồ sộ, mà trên nó, một hồ suối nho nhỏ chảy xuống. Diệp Hạo cảm thấy bản thân mình như nghe được tiếng giò núi vù vù thổi qua cùng tiếng chảy róc rách của dòng suối nhỏ. Khi một khúc này kết thúc, Diệp Hạo vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Hay! Diệp Hạo vỗ tay khen không ngớt miệng. Thiếu nữ cung trang dịu dàng cười một tiếng, nhẹ bước đi đến gần Diệp Hạo nói. Mời công tử dùng bữa. Diệp Hạo thực đơn cho Hứa Manh Manh. Em chọn đi. Hứa Manh Manh chần chờ một chút rồi điểm vài món, bởi vì nhìn giá cả trên đó khiến cô nàng run sợ kinh hãi, không dám chọn nhiều. Những món khác không nói, chỉ một món canh cá trong đó thôi đã có giá 580 tệ. Bất quá, sau khi nghe thiếu nữ giới thiệu qua sơ lược, Hứa Manh Manh mới biết được cái giá này quả thật không cao lắm. Mỗi con cá trong canh đều phải được tự nuôi ít nhất 2 năm trở lên, sau đó thông qua 18 đạo trình tự xử lý, tốn thời gian ròng rã 3 tháng mới hoàn thành được. Mỗi món ăn của chúng ta ở đây đều dựa theo phối phương của cung đình ngày xưa, ngay cả 18 thức nhắm theo kèm cũng như thế. Thiếu nữ mặc cung trang nhẹ giọng nói ra. Đám người lúc này mới rõ vì sao giá cả không hợp thói thường như thế. Mỗi lần chọn một món, thiếu nữ bồi bàn sẽ cặn kẽ giới thiệu quá trình và khẩu vị của món ăn này, bởi vậy, sau khi qua hơn một giờ chọn món, đám người Hứa Manh Manh có loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Ta giờ mới hiểu vì sao có nhiều người thích đến những nơi sang trọng rồi. Cha Hứa Manh Manh cảm khái thốt lên. Nếu có thể thường đến nơi này ăn thì tốt quá. Lúc mẹ Hứa Manh Manh nói câu nói, ánh mắt bà rơi vào người Diệp Hạo. Nhưng Diệp Hạo lại không đáp lại, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn bà một cái. Trong thời gian chờ đợi món ăn, mời các vị thưởng thức một chén trước thấm vị. Khi thiếu nữ phục vụ bắt đầu pha một bình trà thơm hảo hạng, Diệp Hạo đứng lên muốn rời đi. Anh đi đâu? Hứa Manh Manh hỏi. Anh ra ngoài một chút. Diệp Hạo nói xong liền rời đi, đương nhiên hắn không phải đi tiểu tiện. Sau khi ra khỏi phòng, hắn đi thẳng lên lầu 9. Lúc Diệp Hạo vừa mới ra thang máy đã thấy Trương Kình Tùng đang đứng đợi. Ông chủ! Trương Kình Tùng cung kính chào. Tôi không hy vọng chuyện hôm nay lại phát sinh nữa. Diệp Hạo nói tiếp với ông ta. Ông cần chú ý nhiều hơn đến tố chất công tác của nhân viên trong hội sở. Tôi lập tức đuổi việc tiểu tử kia. Chuyện này coi như qua đi. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Cảnh cáo một chút là được. Vâng, ông chủ. Trương Kình Tùng nào dám trái ý Diệp Hạo. À, ông đi thông chi đám hội viên Hoàng Kim và hội viên Kim Cương, đêm mai, hội sở sẽ đấu giá một vật phẩm thần bí. Lão bản, cậu có thể tiết lộ một hai không? Hộ thân phù. Cái gì? Hộ thân phù. Diệp Hạo bình tĩnh lặp lại. Loại đồ vật này thật sự tồn tại. Vẻ mặt Trương Kình Tùng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo cười cười, móc ra một lá phù từ trong ngực đưa cho Trương Kình Tùng. Trương Kình Tùng đánh giá một chút, khóe miệng hơi giật giật. Đây không phải dược họa phù sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 144. Kế hoạch của Diệp Hạo. Hộ thân phù trong miệng Diệp Hạo đây ư? Không phải gạt người sao? Trương Kình Tùng trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Không tin chứ gì? Không có. Trương Kình Tùng vội vàng đáp. Có súng ngắn không? Diệp Hạo hỏi. Có.

sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất trong xe. Cùng lúc đó, bốn phía vang lên từng đạo thanh âm âm trầm. Mà trong xe, sau khi tài xế thấy tràng cảnh bên ngoài bị dọa té đái trong quần rồi hôn mê luôn. Từng đạo dược hồn xuất hiện xung quanh chiếc xe. Ánh mắt đám dược ảnh đầy dữ tợn và giết chóc nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn xuyên qua đám dược ảnh si đa cùi mía này tập trung trên người một nữ tử mặc áo trắng. Không nghĩ tới do cô dở trò dược. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Hình như ngươi không sợ chút nào nhỉ. Bạch y nữ tử chính là oán nữ cửu thế xém bị giết lần trước. Không thể không nói, tên Hiểu Minh thật quá không đáng tin rồi, anh ta đã suy đoán oán nữ cửu thế không có một năm cũng phải nửa năm mới khôi phục lại được. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, tu vi oán nữ cửu thế không những phục hồi, mà còn nâng cao thêm một bước. Hiện tại cho dù Hiểu Minh đạt đến luyện huyết cảnh cũng không phải đối thủ của ảo ta. Bất quá, Diệp Hạo lại không lo lắng gì bởi vì tu vi hắn hiện giờ là luyện hồn cảnh. Sao tôi phải sợ cô? Diệp Hạo dùng âm tiết kỳ lạ nói ra bảy mấy chữ này. Trên mặt đám dược ảnh đang vờn quanh bốn phía taxi lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó bọn chúng dần dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Oán nữ cửu thế bịt kín lỗ tai, vội vàng lui lại, mà trong lúc này oán khí quanh người cũng đang dần tiêu tán, thần sắc cô không thể tin nổi nhìn Diệp Hạo. Cô hôm nay chạy trời không khỏi nắng, hừ. Nói xong thần niệm Diệp Hạo phá thể ra hóa thành một xúc tu muốn bắt giữ oán nữ cửu thế. Thần niệm. Vẻ kinh hoàng trên mặt oán nữ cửu thế càng sâu đậm. Ngươi đạt đến luyện hồn cảnh. Nghĩ tới đây, nữ dược không chút do dự triệu hồi một đạo túc mệnh chi thân. Túc mệnh chi thân này vừa xuất hiện đã vọt tới Diệp Hạo. Thiên lôi quyết. Theo lời Diệp Hạo vương u, v, quy, quy, a, dứt, một đạo thiên lôi hung hăng chém lên túc mệnh chi thân kia, nó không chịu nổi một kích mà tan nát. Thừa dịp này, oán nữ cửu thế thoát khỏi giam cầm của thần niệm chạy thục mạng về phía xa. Thần kiếm quyết. Diệp Hạo dẫn đồng thần kiếm quyết. Thanh đồng truy thủ chém ra một đạo kiếm quang sáng chói lóa mắt, trên kiếm quang tràn ngập thần uy chí thần chí thánh. Oán nữ cửu thế lúc này cảm thấy nguy cơ tử vong, cô vội vàng triệu hoán hết tất cả túc mệnh chi thân trong người ra, cả đám tụ lại chống đỡ kiếm quang. Đáng tiếc, tu vi Diệp Hạo hiện tại quá mạnh, mà uy lực thần kiếm quyết lại quá cường hãn, những đạo túc mệnh chi thân của nàng trước mặt nó không khác gì những tờ giấy, dễ dàng bị xé sách, hóa thành hư vô. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm, oán nữ cửu thế chính thức tiêu tan trong thiên địa. Giết oán nữ cửu thế nhưng Diệp Hạo chẳng thấy vui vẻ gì. Hắn có cảm giác hình như thiên địa dược hồn xuất hiện ngày càng nhiều, chuyện này không tốt tí nào a. Một lát sau tài xế mới tỉnh lại. Sắc mặt ông ta vẫn như cũ, trắng bệch không có tí máu. Vừa rồi. Tình huống có chút đặc thù, những lệ dược kia muốn trả thù tôi. Diệp Hạo bình tĩnh nó. Quả thực cuộc sống bây giờ ngày càng không an toàn rồi. Diệp Hạo nói đến đây tặng cho tài xế một hộ thân phù. Hai ta gặp nhau là duyên, có hộ thân phù này bên người yêu tà sẽ không dám cận thân. Đa tạ đại sư. Bác tài cúi người cảm ơn Diệp Hạo một tiếng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ trai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Thời điểm chiếc taxi gần đến trường, Hứa Manh Manh mới tỉnh lại. Khi cô nhìn thấy Diệp Hạo đang ngồi ghế bên mỉm cười nhìn mình mới bình tĩnh lại được tâm trạng vừa rồi. Hồi nãy, gia hỏa kia đang đóng giả vai một con ma đói. Diệp Hạo cười nói khẽ. Không nghĩ đến cô lại bị dọa ngất. A, Hứa Manh Manh vỗ đầu một cái nói. Hèn chi trên đời này có ai có thể xoay ngược đầu mình 180 độ cơ chứ? người tài xế đang lái xe cũng không nói gì, ông ta đâu chỉ thấy ma xoay đầu 180 độ, mà còn tận mắt nhìn thấy hơn 100 con rùa vây quanh xe mình nữa, nếu nói ra không biết sẽ còn dọa người đến mức nào. Đến trung y đại học, tài xế làm sao cũng không chịu lấy tiền, Diệp Hảo thấy ông từ chối hai lần cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao, giá trị của hộ thân phù không phải số tiền này có thể so sánh. Diệp Hảo đưa Hứa Manh Manh về ký túc xá, sau đó quay người ra ngoài. Đi đến nửa đường, hắn gọi nói chuyện oán nữ cửu thi cho Hiểu Minh một tiếng, dù sao gia hỏa này vẫn còn đang truy tung tìm bắt nhỏ kia. Diệp Hảo, hiện tại ma đô ngày càng không bình tĩnh rồi. Hiểu Minh cười khổ. Chuyện linh dị ngày càng nhiều hả? Nó đó. Có muốn tôi phụ một tay? Ban đêm cậu nếu nhàm chán không có việc gì làm, hãy giúp tôi dò xét xung quanh một phen. Hiểu Minh nói xong câu này liền kể khổ. Cậu có biết không, tôi phải suốt ngày chạy đông chạy tây điều tra nè. Phía trên không có điều người sao? Người tu đạo vốn không có bao nhiêu, mà Trung Quốc lại lớn và nhiều địa phương như vậy, có nhiều tu sĩ nữa cũng không đủ dùng. Hiểu Minh cười khổ. Được rồi, giao tôi mấy bản án mà anh không rảnh xử lý đi. Diệp Hảo hiện tại nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Giờ tôi đang trong quán gạch đứng dục vọng. Hiểu Minh nói vị trí bản thân đang ở. Diệp Hảo gọi một chiếc taxi chạy đến đó. Vừa mới tiến vào quán, đập vào mắt hắn là những ánh đèn neon cùng đám đông nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót. Đương nhiên, còn có tiếng nhạc xúc đinh tai nhức óc. Diệp Hảo rất nhanh đã tìm được thân ảnh Hiểu Minh. Nhưng gia hỏa này đang nói chuyện phiếm đây cùng một mỹ nữ dáng người cao gầy, lồi lõm đủ chuẩn. Trên mặt cô em có dính gì này? Hiểu Minh nhìn chằm chằm mỹ nữ, nói. Cái gì vậy? Mỹ nữ kia vội vàng lấy một tấm gương ra xem mặt mình, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy bị dính cái gì. Không cần tìm, bởi vì nó dính đôi mắt của tôi vào đó mà. Hiểu Minh xấu hổ nói. Diệp Hảo nghe thế khóe miệng co quắp. Con người không thể nhìn tướng mạo mà đoán nhân tâm nha. Nhìn qua tiểu đạo sĩ như rất ngốc mà, giờ lại như một tên trăng hoa nếm đủ sự đời thế này. Mỹ nữ không khỏi ha ha nở nụ cười. Không mời tôi uống chén rượu sao? Hiểu Minh rõ đối tượng sắp mắc câu rồi. Mà lúc Hiểu Minh lại muốn tiến một bước, Diệp Hảo nhanh chóng an vị bên người cô nàng. Tôi mời cô uống một chén thế nào? Diệp Hảo cười nói. Tùy ý gọi sao? Trong mắt mỹ nữ lóe ra ý cười yêu kiều. Tùy ý. Phục vụ, một bình La Phi Te 82 năm. Mỹ nữ hô với phục vụ. Phục vụ rất nhanh bưng ra một bình La Phi Te. Tôi mở đây à. Mỹ nữ cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 146. Rượu giả. Tôi mở đó. Mỹ nữ môi đỏ cười nói. Mở đi. Diệp Hảo không quan tâm. Một chai La Phi Te 82 năm cũng chừng 5 vạn. Nói thật Diệp Hảo không quan tâm số tiền này. Thấy Diệp Hảo không quan tâm, mỹ nữ bảo nhân viên phục vụ mở ra, sau đó cô nàng rót hai ly rượu, một ly trong đó đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc ly thủy tinh để hương rượu nho lên men. Hiểu Minh thấy Diệp Hảo như vậy, mặt không khỏi đen lại nói. Tôi bảo này Diệp Hảo, đâu có người nào như cậu thế. Anh đừng nói với tôi anh tới nơi này tán gái nhé. Không phải, do tôi không đợi được mục tiêu xuất hiện. Tôi muốn biết nơi này có thể có gì. Nơi xa hoa, ngập trong vàng son rất dễ xảy ra. Hiểu Minh nói đến đây, không có nói tiếp nữa. Xảy ra chuyện gì? Mỹ nữ nếm một ngụm rượu liền nhíu mày, sau đó cô ta gọi nhân viên phục vụ tới. Anh chắc chắn anh lấy cho tôi La Phi Te 82 năm sao? Chắc chắn.

sau đó một dòng kinh lôi lóe lên, tưởng nam này biến thành tro tàn trong chớp mắt. A! Lúc này cô nàng mới hét ầm lên. Diệp Hảo không nhìn cô nữa mà nhìn Hiểu Minh. Hai cô gái này làm sao bây giờ? Tôi để lại bùa truy tung trên người bọn họ, một tháng sau tôi sẽ điều tra xem bọn họ có mang thai rồi hay không. Hiểu Minh nói đến đây lại nói. Chúng ta đi thôi. Hiểu Minh nói đi là đi. Diệp Hảo nhìn người đẹp vẫn còn đắm chìm trong rung động, nhẹ giọng nói. Tôi không lừa cô, đã bảo cô tiến vào sẽ thấy một cảnh cả đời khó quên mà không nghe. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hai người mới ra khỏi quán gạch đứng không xa, bốn chiếc xe chạy lại vây hai người vào trong, sau đó hơn 10 vệ sĩ áo đen trắng kiện đi ra. Ánh mắt Diệp Hảo bình tĩnh nhìn trung niên thản nhiên nói. Ông có ý gì? Người trung niên cười mỉa mai. Có ý gì sao cậu hủy danh dự của quán gạch đứng chúng tôi rồi muốn phủi mông rời khỏi nơi này dễ dàng à? Người trung niên chính là Thôi Tân Kiến, ông chủ của quán gạch đứng dục vọng. Nói như vậy trước đó ông mời chúng tôi đến văn phòng nói bồi thường cũng là giả. Diệp Hảo cười nói. Nhạy bén. Thôi Tân Kiến nói xong, vỗ tay một cái, sau đó có hai vệ sĩ kéo một người phụ nữ đi ra, người phụ nữ này chính là mỹ nữ lúc nãy. Cô ta không ngừng giãy giụa, nhưng không thể tránh thoát được. Tôi chẳng cần biết ông là ai, nhưng tôi nói cho ông biết, ông chết chắc rồi. Cô nàng biết mình không thoát ra được, nên chỉ Thôi Tân Kiến nói. Tôi cũng muốn nhìn xem tôi chết chắc như thế nào. Thôi Tân Kiến xếu cợt. Cha tôi tên Long Cửu Tiêu. Khóe miệng cô gái lúc này lộ nụ cười khẩy. Sắc mặt Thôi Tân Kiến bỗng dưng thay đổi. Cha cô là Long Cửu Tiêu. Giọng nói Thôi Tân Kiến hơi run run khi hỏi câu này. Long Cửu Tiêu, một trong những đại lão thế giới ngầm của Ma Đô, sao ông ta có thể không biết? Lúc Long Cửu Tiêu đã ngang dọc trong Ma Đô, ông ta còn làm lưu manh trên đường nhỏ đó. Lúc ông bắt tôi không chỉ có một người nhìn thấy, mà em họ đến với tôi cũng biết, nếu cô ấy không tìm thấy tôi, ông biết hậu quả rồi đó. Lúc cô nàng nói ra câu này, nhìn lại hai vệ sĩ đang bắt lấy mình. Có lẽ các anh không sợ chết, nhưng người nhà các anh thì sao? Hai vệ sĩ không khỏi dùng mình một cái. Long Cửu Tiêu, một truyền kỳ trong thế giới ngầm ở Ma Đô. Không phải người mấy tên lưu manh như bọn họ có thể trêu chọc. Lão đại, bây giờ làm sao? Một người đứng đầu đám vệ sĩ hỏi. Thôi Tân Kiến trầm mặc một chút rồi nói. Chuyện đã đến nước này rồi, hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, nếu không chúng ta đều không sống nổi. Nói đến đây Thôi Tân Kiến làm động tác chém đầu. Cô ngốc ơi, cô đi kích thích bọn họ làm gì? Lúc này Diệp Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Hai vị thần thông quảng đại như vậy, sao để họ làm tôi bị thương được? Cô nàng cười khanh khách nói. Chuyện này giao cho cha cô giải quyết đi, tôi hy vọng không liên quan đến quá nhiều người. Diệp Hảo nói đến đây tinh thần khẽ động. Dòng nước trong cống thoát nước bị rút đi, biến thành dây thừng nước trói đám người Thôi Tân Kiến lại. Trên mặt cả đám kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng này ngoài đời cả, trong phim còn có một hai a. Trong mắt mỹ nữ môi đỏ cũng tỏ vẻ sợ hãi thán phục, cũng may cô ta cũng không ngốc đến nổi quên gọi điện cho cha mình. Khi cô nói mọi chuyện cho Long Cửu Tiêu, ôn ta nhanh chóng mang mấy trăm tiểu để chạy đến. Bọn họ sẽ không thể động đậy trong vòng một canh giờ. Diệp Hảo nói xong, nhìn Hiểu Minh một cái rồi hai người muốn rời đi. Đợi đã. Long Liệt Diễm ngăn cản đường đi của Diệp Hảo. Các anh còn chưa nói cho tôi biết phương thức liên lạc của các anh mà. Cho dù tôi cho cô biết phương thức liên lạc của chúng tôi cũng không làm gì, bởi vì sau đó tôi sẽ xóa sạch ký ức của mọi người liên quan đến chúng tôi. Diệp Hảo nói đến đây, đưa hai tay ra muốn kết ấm. Đợi đã. Long Liệt Diễm vội vàng nói. Tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện này với ai. Nếu phụ nữ có thể giữ được bí mật, thế giới này đã không còn chiến tranh a. Diệp Hạo nói xong, hai tay kết ấm, ấm kết hình thành tia sáng màu vàng vây quanh đám người bao gồm cả Long Liệt Diễm bên trong. Đợi ánh sáng màu vàng này biến đi, thân thể Long Liệt Diễm lung lay một lát, cô ta ôm đầu mãi mới lấy lại tinh thần. Sau khi bình tĩnh, cô nghi ngờ nhìn đám người Thôi Tân Kiến nằm trên đất, trong đầu không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Long Cửu Tiêu dẫn đám tiểu đệ đến nơi này. Long Liệt Diễm vội vàng nhào tới. Sau khi Long Cửu Tiêu hỏi qua, ông kinh ngạc phát hiện một chuyện. Bao gồm cả Long Liệt Diễm, hình như ký ức của bọn họ đều thiếu đi một phần quan trọng nhất. Long Liệt Diễm không biết người nào ra tay, đám người Thôi Tân Kiến cũng không biết. Long Cửu Tiêu là cáo giá thành tinh, đương nhiên biết còn nhiều cách tìm được thông tin mình muốn. Ông nhanh chóng xem qua camera theo dõi trong quán gạch đứng dục vọng, cuối cùng khóa được Diệp Hạo và Hiểu Minh. Đáng tiếc tướng mạo hai người mơ hồ không rõ, căn bản không tra ra được. Long Cửu Tiêu tạm thời bỏ chuyện này sang một bên. Nhưng chuyện lần này cảnh tỉnh Long Cửu Tiêu, bởi vậy ông ta sai hai vệ sĩ mạnh nhất trong đám bảo vệ con gái yêu của mình. Làm xong những chuyện này đã là tối hôm sau. Liệt Diễm, con ở nhà nghỉ ngơi đi, cha đi tham gia hội đấu giá đây. Long Cửu Tiêu an ủi con gái một chút rồi đứng dậy muốn rời đi. Con biết hội sở Bồng Lai không? Một trong ba hội sở đứng đầu Ma Đô hả? Đêm nay hội sở Bồng Lai sẽ đấu giá một thứ thần bí, dựa theo lời Trương Kình Tùng nói giá trị thứ này cực lớn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 148. Bùa hổ thân. Đó là thứ gì? Trương Kình Tùng chắc chắn sẽ không nói đùa, nhưng rốt cuộc là thứ gì cha cũng không biết. Long Cửu Tiêu cười lắc đầu nói. Con cũng muốn đi xem. Long Liệt Diễm là một người không chịu ngồi yên. Vậy đi thôi. Long Cửu Tiêu cũng muốn con gái được mở rộng tầm mắt một chút. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Lâm Nhu Nhi ngồi trong xe, vẻ mặt thản nhiên nhìn phía trước. Tiểu thư, rõ ràng chúng ta không phải hội viên của hội sở Bồng Lai, tại sao Trương Kình Tùng còn mời chúng ta đến cuộc hẹn? Tiểu Mai khó hiểu hỏi. Có khả năng món đồ Trương Kình Tùng nói có giá trị cực lớn. Lâm Nhu Nhi trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Hơn nữa ông chủ hội sở Bồng Lai muốn nhờ vào đó biểu hiện thực lực của bản thân. Tôi thực sự hiếu kỳ. Vì sao Phương gia lại chuyển nhượng hội sở Bồng Lai và khách sạn Bồng Lai nhỉ? Chỉ sợ không phải chuyển nhượng đơn giản. Chẳng lẽ có người có thể ép Phương gia cúi đầu? Không nói đến đế đô, ngay cả ma đô cũng có nhà ngang với Phương gia. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Cô đừng quên hội sở Thanh Long, một trong ba hội sở đứng đầu. Đến bây giờ hội sở Thanh Long vẫn vô cùng thần bí. Tiểu Mai trầm giọng nói. U, V, K, W, W, M. Sau khi đoàn xe Lâm Nhu Nhi đến hội sở Bồng Lai, Trương Kình Tùng tự mình ra đón đến ghế khách quý. Với tình hình phát triển của Lâm Nhu Nhi, sớm muộn gì cũng trở thành người cầm lái Lâm gia. Bởi vậy Trương Kình Tùng phải thể hiện đủ tôn trọng với cô nàng. Lúc này ghế khách quý đã có vài đại lão giới kinh doanh và nhân vật nổi tiếng. Lâm Nhu Nhi chào hỏi từng đại lão này. Thời gian dần trôi qua, càng nhiều đại lão đi tới vị trí ghế khách quý. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện, bọn họ kinh ngạc phát hiện không ai biết thứ thần bí Trương Kình Tùng nói là gì. Lúc Trương Kình Tùng thấy các đại lão trong danh sách đều đến đủ, liền mỉm cười đi về phía sân khấu. Tôi tin chư vị đều muốn biết đồ thần bí tôi nói là gì. Trương Kình Tùng liếc mắt nhìn xung quanh một cái nói. Tôi muốn nói cho mọi người biết đồ tôi lấy ra sẽ phá vỡ nhận thức của mọi người. Trương Kình Tùng nói đến đây, một nhân viên nữ bưng một cái hộp gấm tinh xảo ra đi đến trước mặt ông. Trương Kình Tùng mở hộp gấm ra dưới vẻ mặt chờ mong của mọi người, mà trong hộp gấm có một lá bùa màu vàng lẳng lặng nằm. Mọi người bàn tán. Tình huống gì đây? Trương Kình Tùng để lá bùa màu vàng trong tay, ông ta vô cùng thành kính nhìn nó. Trương Tổng, không phải ông lấy chúng tôi ra làm trò đùa đấy chứ? Chu Bá Đạt nói ra những lời mọi người muốn nói. Chu Bá Đạt dám hỏi như vậy cũng vì ông ta là người cầm lái Chu gia. Ở Ma Đô, không có mấy người có thể so sánh được với ông ta. Chu Tổng, chớ nóng vội. Trương Kình Tùng nói đến đây nhìn một vệ sĩ ở xa, lúc vệ sĩ đi đến trước mặt Trương Kình Tùng liền đặt súng ngắn lên khay. Chu Tổng, tôi biết ông là sĩ quan xuất ngũ, xin ông kiểm tra khẩu súng kia một chút. Trương Kình Tùng ra hiệu cho nhân viên nữ bưng khẩu súng cho Chu Bá Đạt xem. Chu Bá Đạt không biết trong hồ lô Trương Kình Tùng bán thuốc gì, nhưng Chu Bá Đạt vẫn thuần thục tháo khẩu súng ra kiểm tra một phen. Chu Bá Đạt lại lắp ráp khẩu súng. Đây là súng ngắn 69, không có vấn đề gì. Chu Bá Đạt vẫn có chút nhãn lực ấy. Sau đó Trương Kình Tùng lại bảo mấy đại lão kiểm tra một lát. Mà những đại lão này đều đưa ra kết luận giống Chu Bá Đạt. Tất nhiên khẩu súng kia không có vấn đề gì, như vậy bây giờ liền nổ súng về phía tôi đi. Trương Kình Tùng đang muốn làm người ta kinh ngạc đến chết mới thôi. Trong mắt vệ sĩ cầm khẩu súng trong tay xuất hiện do dự. Cho dù Trương Kình Tùng sớm đã đảm bảo không có việc gì, nhưng vệ sĩ này vẫn cảm thấy khó mà tin, dù sao chưa từng thấy qua chuyện khó tin này. Trương Kình Tùng để lá bùa màu vàng trong tay nhìn vệ sĩ nói. Nổ súng. Vệ sĩ không do dự nữ bắn một phát vào ngực Trương Kình Tùng. Khi tiếng súng B, A, N, G, một tiếng vang lên xung quanh truyền đến từng đợt thép chói tai, nhưng nhanh chóng đã có tiếng kêu lên. Không có khả năng. Chuyện này ánh sáng vàng này xảy ra chuyện gì thế? Từ lá bùa màu vàng tỏa ra kìa. Chẳng lẽ bùa hộ thân trong truyền thuyết sao? Nhất định là vậy. Không ngờ thứ thần bí mà Trương Kình Tùng nói là bùa hộ thân này. Lúc lực viên đạn bắn vào biến mất, ánh sáng vàng cũng biến mất theo. Trương Kình Tùng giơ tay cầm lấy viên đạn hơi nóng, sau đó đặt lên trên cái khay. Nếu chư vị không tin có thể kiểm tra đạn một chút. Trương Kình Tùng khẽ mỉm cười nói. Cái này còn cần kiểm tra sao? Căn bản không cần. Bùa hộ thân này do ông chủ tôi tự tay luyện chế, mà mỗi lá bùa sẽ có tác dụng 3 lần, điều này có nghĩa mọi người sẽ có thêm 3 cái mạng. Sau đó Trương Kình Tùng lại nói ra một tin tức bùng nổ. Lúc này những đại lão đã hiểu rõ vì sao Phương gia chuyển nhượng hội sở Bồng Lai và khách sạn Bồng Lai. Con người dám chống đối với thần tiên sao? Trương Tổng, giá bùa hộ thân trong tay ông bao nhiêu? Chu Bá Đạt vội vàng hỏi. Tôi không biết chư vị rõ hay không về việc trên đời này thật sự có giới võ đạo, mà giới võ đạo chia ra cao thủ hậu thiên từ nhất tinh đến cửu tinh. Bùa hộ thân trong tay tôi ngoại trừ có thể su cát tình hung ra, cho dù cao thủ cửu tinh cũng đừng hòng làm bị thương trong thời gian ngắn. Những đại lão này đều là đám người cấp cao nhất trong Ma Đô, phần lớn bọn họ đều biết rõ giới võ đạo. Nghe lá bùa hộ thân này có thể ngăn cản cao thủ cửu tinh, trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Nếu lấy được bùa hộ thân chẳng phải nói có thêm một cái mạng sao? Tiền bọn họ nhiều đến mức xài không hết, nhưng mạng chỉ có một thôi. Nhưng nếu có lá bùa hộ thân này thì lại là chuyện khác. Vật đấu giá tối nay là bùa hộ thân này. Trương Kình Tùng liếc mắt nhìn xung quanh một cái nói tiếp. Nhưng ông chủ chỉ luyện chế ra 3 lá, cho nên chư vị phải ra tay kịp thời. Giá quy định bao nhiêu? Trịnh Dược Luận trầm giọng nói. Trịnh Dược Luận, người cầm lái Trịnh gia, luận thân phận địa vị không kém Chu Bá Đạt. Lúc này ông ta hỏi giá quy định đã biểu thị thái độ của mình. nhất định phải có được. Không có giá à? Trương Kình Tùng cười đáp. Chư vị cảm thấy một mạng của mình giá trị bao nhiêu thì ra giá bấy nhiêu. 1 triệu. Trình Dược Luận không hổ nhiều tiền, mở miệng ra đã định giá 1 triệu. 2 triệu. Chu Bá Đạt lạnh nhạt nói. 3 triệu. Lâm Nhu Nhi trầm ngâm một lát cũng bắt đầu cạnh tranh. Không thể không nói bùa hộ thân thật sự hấp dẫn người khác, Lâm Nhu Nhi cũng muốn lấy được nó vào tay. Nhưng giá của Lâm Nhu Nhi nhanh chóng bị phá vỡ, trong khoảng thời gian ngắn đã nhảy lên 10 triệu. Bản thân những phú hào này đều 100 triệu trở lên, nhưng lấy ra 10 triệu tiền mặt tại chỗ lại không có mấy người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 149. Vận khí của Lâm Nhu Nhi. Trình Dược Luận dùng 10 triệu lấy được lá bùa hộ thân đầu tiên, sau đó ánh mắt mọi người lại nhìn lá bùa hộ thân thứ hai. Giá lá bùa hộ thân thứ hai cao hơn, bị Chu Bá Đạt lấy được với giá 11 triệu 5 ngàn vạn. Lâm Nhu Nhi lập tức hiểu rõ mình vô duyên với lá bùa hộ thân này. Bởi vì lá bùa hộ thân thứ ba sẽ cao hơn 2 lá trước. Sự thật đúng như vậy. Lá bùa hộ thân thứ ba bị Long Cửu Tiêu lấy với giá 12 triệu 3 ngàn vạn. Sở dĩ Long Cửu Tiêu không muốn cạnh tranh 2 lá trước vì nể mặt Chu gia và Trình gia, nhưng Long Cửu Tiêu không cần thiết phải nể mặt Lâm Nhu Nhi, hơn nữa Lâm Nhu Nhi cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Còn nữa không? Gia chủ Vương gia hỏi. Cái này phải nhìn tâm tình ông chủ tôi rồi. Trương Kình Tùng vừa nói đến đây lỗ tai dựng lên, sau đó Trương Kình Tùng mỉm cười nhìn mọi người nói. Sau đây tôi có 2 tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tin tốt thứ nhất là ông chủ sẽ tặng 1 lá bùa hộ thân miễn phí cho chư vị. Trương Kình Tùng muốn làm người ta kinh ngạc đến chết mà. Vì chỉ có 1 lá, nên sẽ áp dụng phương thức rút thăm. Trương Kình Tùng nói đến đây, để mấy nhân viên nữ phát mỗi 1 tờ giấy cho mọi người. Chư vị viết tên mình lên tờ giấy đi. Đợi mọi người viết xong tên mình lên, ông ta để những tờ giấy này vào trong 1 cái hòm trong suốt. Trương Kình Tùng dùng sức lắc mấy lần. Trước khi rút thăm tôi sẽ nói cho chư vị tin tức tốt thứ hai. Trương Kình Tùng khẽ mỉm cười nói. 1 tháng sau, hội sở Bồng Lai sẽ đấu giá 1 loại linh đan, mà linh đan này có thể chữa trị bất kỳ bệnh tật gì. Mọi người bàn tán. Ai cũng không ngờ tới hội sở Bồng Lai vừa mới ném ra bùa hộ thân, sau đó lại ném ra 1 quả bom nặng ký như vậy. Linh đan. Chuyện này không khác gì chứng minh đứng sau hội sở Bồng Lai là 1 thế ngoại cao nhân. Vì biểu lộ hiệu quả của linh đan, chúng tôi sẽ chữa trị miễn phí cho 1 bệnh nhân. Trương Kình Tùng nói đến đây dừng 1 lát nói. Bởi vậy lát nữa người tôi giúp chúng. Vị kia không những lấy được bùa hộ thân còn có thể lấy được 1 viên linh đan. Sau khi Trương Kình Tùng nói ra lời này, ánh mắt bọn họ nhìn Trương Kình Tùng vô cùng nóng bỏng. Nếu Trương Kình Tùng có thể giúp chúng mà nói có thể tiết kiệm gần 20 triệu. Trương Kình Tùng cho tay vào khuấy mấy cái, 1 lát sau 1 tờ giấy hấp thụ vào tay ông ta, cho dù Trương Kình Tùng ném mấy lần cũng không được. Trong lòng Trương Kình Tùng càng kính sợ Diệp Hảo. Ông ta biết rõ chuyện này do Diệp Hảo âm thầm dùng thủ đoạn. Trương Kình Tùng mở tờ giấy ra dưới sự chú ý của mọi người, sau đó 3 chữ rõ ràng xuất hiện trên màn hình. Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi kinh ngạc che kín miệng. Trái tim cô đập thình thịch. Cô không ngờ mình được giúp chúng. Trương Kình Tùng nhìn Lâm Nhu Nhi trong mắt lộ ra chút suy tư. Chẳng lẽ ông chủ có ý với Lâm Nhu Nhi? Nếu nói như vậy, có phải Trương gia nên làm thân với Lâm gia hay không? Chúc mừng cô, Lâm tiểu thư. Trương Kình Tùng tiến lên đưa hộp gấm cho Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi mở hộp gấm ra thấy 1 lá bùa màu vàng bên trong, cô cẩn thận từng ly từng tí đặt lá bùa vào trong túi mình. Đại lão 4 phía nhìn cô nàng trong mắt đầy vẻ hâm mộ, phải biết rằng loại đồ vật như bùa hộ thân chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu nha. Vừa rồi Trương Kình Tùng nói rất rõ ràng. Muốn mua bùa hộ thân phải nhìn tâm tình của Diệp Hảo. Nói cách khác, ông có tiền cũng không mua được. Sau đó Trương Kình Tùng nói chuyện thân thiết với những đại lão này. Nếu như trước đây, phía sau Trương Kình Tùng là Phương gia, chư vị đại lão chỉ cho ông ta ba phần thể diện mà thôi, nhưng bây giờ lúc nói chuyện với Trương Kình Tùng, ai dám ra vẻ nữa. Lúc Trương Kình Tùng phát hiện ra điểm ấy càng cảm kích Diệp Hảo hơn. Nếu không có Diệp Hảo, sao những đại lão này có thể tính địa vị mình ngang hàng với họ được được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Đợi những đại lão này rời đi, Trương Kình Tùng được mấy vệ sĩ bảo vệ đi về phía chỗ mình. Lúc đoàn xe Trương Kình Tùng đi qua một đoạn đường, mười mấy chiếc xe chạy ra từ bốn phương tám hướng, sau đó có hơn 50 người đàn ông mặc đồ đen cầm súng ngắn ra khỏi xe. Quản lý Trương, mời. Người đàn ông mặc đồ đen cầm đầu nhìn Trương Kình Tùng trong xe nói. Trương Kình Tùng đẩy cửa xe đi ra ngoài. Cậu là ai? Bá gia cho mời. Tôi tưởng là ai, cơ hóa ra là tam đại cự đầu giới tam đại địa hạ ở Ma Đô. Trương Kình Tùng cười mỉa nói. Cậu chắc chắn có thể mang tôi đi sao? Tôi không chắc chắn có thể mang ông đi hay không, nhưng tôi có thể mang vệ sĩ của ông đi. Người đàn ông áo đen kia thản nhiên nói. Tôi phải nói cho cậu biết hôm nay cậu không mang được tôi đi, tương tự vậy cậu cũng không mang được vệ sĩ của tôi. Trương Kình Tùng bình tĩnh nhìn người đàn ông áo đen nói. Tôi còn nói cho cậu biết tối nay bá nghiệp sẽ bị gạt tên khỏi Ma Đô. Lúc bá gia ngang dọc ở Ma Đô còn chưa có ông đâu. Nhưng bá gia mà cậu nói không nên trời cao đất rộng mà đắc tội người không nên đắc tội. Trương Kình Tùng vừa mới dứt lời, từng người đàn ông áo đen mang đến ngã xuống đất. Sắc mặt Vinh Lập hoàn toàn thay đổi. Lúc anh ta chú ý tới tình huống này, nhanh chân xông về phía Trương Kình Tùng. Bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc xông về phía trước, hoảng sợ phát hiện mình bị một lực lượng cường đại nắm giữ. Không thể động đậy. Lúc này, Vinh Lập cảm thấy cổ họng mình bị một thanh kiếm cắt vào, sau đó máu tươi cuồn cuộn chảy ra làm anh ta cảm thấy vô cùng suy yếu. Báo cảnh sát xử lý đi. Một giọng nói bình thản vang lên trong tai Trương Kình Tùng. Người vừa ra tay không phải ai khác, chính là Diệp Hảo. Diệp Hảo đã sớm tính tới có người ra tay với Trương Kình Tùng, nhưng hắn không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy. Những tên này đều là hạng người vô cùng độc ác. Bây giờ bị giết chắc đám cảnh sát sẽ vô cùng vui vẻ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Bá ra. Bất luận lưu manh trên đường hay đại ca chấm thang phái gặp được người này đều phải quy củ gọi một tiếng bá gia. Bởi vì ông ta là một trong những người chế tạo thế giới ngầm ở Ma Đô. Mà lúc này bá gia nằm trên ghế salon hưởng thụ hai người phụ nữ xinh đẹp đang xoa bóp khắp người. Đột nhiên trong tiểu viện vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt bá gia hiện lên tia lạnh lẽo. Ông ta ra hiệu cho hai người phụ nữ lùi sang một bên. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục vang lên. Cửu hổ. Bá gia trầm giọng nói. Không có ai trả lời. Trong lòng bá gia trầm xuống. Cửu long là người giỏi nhất trong chín vệ sĩ của ông ta nha. Tam long. Bá gia tiếp tục nói. Vẫn không có ai trả lời. Trái tim bá gia chìm đến đáy cốc theo thời gian. Tam Long là vệ sĩ đánh nhau giỏi nhất do một tay ông ta bồi dưỡng. Mà bây giờ Tam Long không cho ông ta một câu trả lời nào. Chuyện này chỉ có một loại khả năng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 150. Phá kỷ lục thế giới. Tam long cửu hổ đều chết hết. Bá ra lấy súng ngắn trong ngăn kéo ra, ông ta mở chốt khóa an toàn rồi đẩy cửa phòng ra, mùi máu tươi lập tức xông vào mũi ông. Mà lúc này bá ra thấy một cảnh vô cùng đẫm máu. Hơn 10 vệ sĩ trong tòa biệt thự bao gồm tam long cửu hổ đều bị một chiêu giết chết. Ai vậy? Trong mắt bá ra đỏ tươi nhìn thấy cảnh này, những người này đều là anh em vào sinh ra tử với ông ta. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông đáng chết. Sau khi giọng nói này vang lên, nước trong hồ bơi thành một con thủy long quấn quanh bá ra, sau đó nó biến thành băng lạnh đông ông ta lại bên trong. Trái tim bá ra không khỏi căng lên. Ông ta đã hiểu rõ lý do, mình không nên mơ tưởng đến linh đan của hội sở Bồng Lai. Đây rõ ràng là thủ đoạn của tiên gia A. Cho dù mình có thực lực ở thế tục thì thế nào chứ, người ta có thể đến lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Diệp Hạo rời đi không lâu sau, mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét đi đến, sau đó những cảnh sát này nhìn thấy một cảnh khó mà tin. Bá gia biến thành một tòa băng điêu khắc sinh động như thật. Sau đó vụ án này chuyển giao cho cục võ đạo. Đội viên cục võ đạo xem xét sau đó chuyển giao cho cục linh dị. Hiểu Minh coi qua sau đó liên lạc với Diệp Hạo. Tất nhiên Diệp Hạo thẳng thắn thừa nhận. Sau khi Hiểu Minh hiểu rõ lý do, ra lệnh cục võ đạo tìm hiểu nguồn gốc để nhổ sạch thế lực của bá gia ở Ma Đô. Ngày hôm sau cảnh sát bắt đầu hoạt động trừ gian diệt ác. Hầu như chỉ bắt người của bá gia. Chuyện bá gia hóa thành băng điêu cũng truyền đến tai một số người, sau đó liên tưởng đến chuyện trước đó tiểu đệ của bá gia chặn Trương Kình Tùng, bọn họ dễ dàng suy đoán ra mọi chuyện. Ông chủ phía sau Trương Kình Tùng ra tay sao? Người ta giết chết biết bao người không những không có chuyện, mà phía trên còn phối hợp quét sạch sành sanh thế lực của bá gia tại Ma Đô. Chuyện này khiến thân phận Diệp Hạo càng đắp thêm một tầng thần bí. Mà lúc cấp cao Ma Đô đoán già đoán non, Diệp Hạo chúng ta mặc đồng phục trường Đại học Trung Y đi đến thao trường. Hôm nay là ngày bắt đầu Đại hội Thể dục Thể thao mùa thu của trường Trung Y. Hiệu trưởng và lãnh đạo lần lượt phát biểu xong, sau đó Đại hội bắt đầu khởi tranh. Từng lớp đều có vị trí của mình. Lúc này Trương Lan cầm một biển số đi đến cạnh Diệp Hạo nói. 8:40 thi môn ném tạ. Diệp Hạo nhìn đồng hồ, bây giờ đã 8:35. Ừ. Tôi giúp anh dán nó sau lưng. Trương Lan nói xong dán dãy số vào lưng Diệp Hạo. Diệp Hạo hiểu rõ cuộc thi ném tạ, nhưng cu cậu không biết kỷ lục cao nhất của trường. Trương Lan cô giúp tôi hỏi xem kỷ lục cao nhất trường chúng ta là bao nhiêu mét. Anh muốn phá kỷ lục hưng. UVKQQM. Trương Lan kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, sau đó chạy tới giáo viên phụ trách ném tạ hỏi kỷ lục cao nhất của môn này. 15 mét. Diệp Hạo nghe được đáp án, âm thầm tính trong lòng. Anh có thể ném được bao xa? Trương Lan hiếu kỳ hỏi. Cô muốn tôi ném bao xa? Diệp Hạo cười hỏi. 30 mét. Trương Lan thuận miệng nói. Vậy ném 30 mét đi. Diệp Hạo khẽ gật đầu. 30 mét sao, sao cô không nói 100 mét ấy? Lúc này một giọng nói trào phúng vang lên. Diệp Hạo liếc mắt qua đã nhận ra người này, một trong những bạn tốt của Mạnh Vĩnh Phàm, mà lúc trước được Diệp Hạo thương yêu một trận không bò xuống giường được. Có vấn đề gì sao? Quả tạ nặng 5mm, kỷ lục cao nhất thế giới là 21m, vậy mà cậu nói có thể ném được 30m, hừ, nói khoác không biết ngượng. Ánh mắt Tạ Phàm nhìn Diệp Hạo như kẻ ngốc. Muốn đánh cược hay không? Diệp Hạo cười nói. Đánh cược gì? Tạ Phàm khẽ giật mình nói. Đánh cược tôi có thể ném được 30m hay không? Cược thì cược, nhưng cược gì đây? Tạ Phàm đương nhiên đồng ý, bởi vì anh ta cảm thấy Diệp Hạo không làm được. Phải biết rằng, cho dù vận động viên chuyên nghiệp quốc gia cũng không dám to mồm như thế. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ nói với Tiểu Mỹ Anh yêu em trước mặt mọi người. Nếu tôi làm được, anh phải nói với Tiểu Mỹ Anh yêu em trước mặt mọi người, thế nào? Diệp Hạo chỉ nữ sinh nặng gần 150 cân cách đó không xa, nói. Không thể không nói nữ sinh này có thể dùng hai từ kỳ lạ để hình dung. Tạ Phàm nhìn Tiểu Mỹ một cách không khỏi dùng mình. Nhưng cậu ta cảm thấy mình không có khả năng thất bại, thế nên nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Có thể. Chư vị, đến đây, xin hãy phiền làm chứng cho chúng tôi. Diệp Hạo nói xong gọi nam sinh tham gia thi ném tạ tới. Dưới sự chứng kiến tất cả thí sinh, Diệp Hạo nói lần đặt cược này ra một lần, ai quyệt nợ, sẽ làm cho mọi người khinh thường. Người anh em cậu có gan đó. Có lẽ hai cậu không biết Tiểu Mỹ muốn đàn ông đến điên rồi, nếu hai người thổ lộ với cô ta chắc chắn cô ta sẽ quấn lấy không rời. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải à? Diệp Hạo, tôi đợi cậu thổ lộ với Tiểu Mỹ trước mặt mọi người. Tạ Phàm cười ha ha nói. Nói những lời này giờ có phải quá sớm? Diệp Hạo liếc Tạ Phàm một cái. Dù sao cậu cũng không làm được. Tạ Phàm hừ lạnh nói. Nếu tôi không làm được sao tôi còn dám đề ra đặt cược như vậy? Diệp Hạo nhìn Tạ Phàm đầy thương hại. Không thể không nói ít của anh hơi thấp. Cậu chỉ lừa người ta mà thôi, hừ. Diệp Hạo cười không nói với hắn nữa. Mỗi người ném tạ đều có 3 cơ hội, trong đó lần tốt nhất sẽ trở thành thành tích cuối cùng. Sinh viên số 1 ném lần thứ nhất 12.3 mét, lần thứ 2 12 tháng 4 mét, lần thứ 3 12 tháng 2 mét, bởi vậy thành tích cuối cùng anh ta là 12.4 mét. Sau đó lần lượt những sinh viên ném tạ bắt đầu lượt thi của mình, cuối cùng đến lượt Diệp Hạo. Diệp Hạo cầm quả tạ nhìn nơi xa xa nói. Thưa thầy, cự ly bãi cát này quá ngắn. Em có biết vị trí em đứng cách bên kia bãi cát gần 20 mét hay không? Giáo viên bất đắc dĩ nói. Vậy mà ngắn sao? Ngắn em gái em ấy. Em muốn khiêu chiến 30 mét à? Diệp Hạo nói xong lùi thêm khoảng 10 mét nữa mới ngừng lại. Vị trí này gần đúng rồi. Vừa mới nói xong, quả tạ trong tay Diệp Hạo hóa thành một đường vòng cung bay ra ngoài. Lúc giáo viên giám khảo và sinh viên vây xem thấy vị trí quả tạ rơi xuống, cả đám trợn mắt há miệng. Làm sao có thể? Cơ u, v, quy quy, ly này ít nhất cũng phải 30 mét đó. Cậu thanh niên kia vậy mà dễ dàng phá kỷ lục thế giới sao? Sau khi giáo viên giám khảo kiểm tra qua khiếp sợ không thôi, sau đó gọi hai sinh viên đo khoảng cách Diệp Hạo vừa ném quả tạ. 30.8 mét. Lúc giáo viên giám khảo thấy con số này trong lòng không khỏi rung động. Thành tích của Diệp Hạo đã phá sâu kỷ lục thế giới A. Giáo viên giám khảo tin tưởng khi báo cáo số liệu này cho Tổng cục Thể dục, họ chắc chắn sẽ đến tuyển chọn Diệp Hạo vào đó.